Tận thế nhạc viên, chương 1695, thú bị nhốt dãy giụa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái kia gầy còm nữ nhân phạm sai lầm lớn nhất lầm. Chính là dùng đặc thù vật phẩm đem hai cái tù nhân vây khốn về sau. Liền hoàn toàn yên tâm. Đương nhiên, theo góc độ của nàng đến xem, cái này thực sự không tính là sai lầm. Không ai có thể cởi đến mở nàng đặc thù vật phẩm. Này đống lâu lại là nàng cùng biến hình người đại bản doanh. Mỗi một cái tại này đống lâu bên trong công tác người đều là nghe theo nàng an bài thủ hạ, đều là ốc nhất liễu địch nhân. Nàng có cái gì hảo lo lắng? Nàng chỉ sợ như thế nào cũng không nghĩ tới, ốc nhất liễu xúc giác tại bất chi bất giác thời điểm đã lan tràn đến khắp nơi đều là. Mà biến hình người vừa lúc là nhất không đáng tin cậy. Nếu như ngươi muốn ta thả ngươi đi ra ngoài, đó là không có khả năng. Này phòng giam là hoan tử đồ vật, chỉ có nàng mới có thể triệt tiêu. Pisco buông thõng mặt, chỉ chính mình cổ áo, hỏi, ngươi đồ vật đều lấy xuống đi. Ốc nhất liễu bận bịu nhẹ gật đầu, theo túi quần bên trong lấy ra hắn tháo xuống camera cùng thu âm khí. Cho hắn nhìn một chút, nói, ta đều bại lộ bị bắt. Cũng không có cái gì có thể cố kỵ. Liền đem bọn nó đều dẫm hỏng rồi. Vậy ngươi gọi ta tới là cái gì ý tứ? Pisco ôm lấy cánh tay hỏi. Nhìn đem hắn mang đến cảnh vệ một chút. Cái sau còn không có cầm tới thù lao. Có lẽ cũng là muốn bảo đảm tình huống không đến mức làm lớn. Vẫn luôn tại bên cạnh quay trở ra không chịu đi. Ta thực lo lắng ngươi à. Ốc nhất liệu biết rõ lời nói này ra tới ai cũng sẽ không tin. Cũng phải kiên trì nói. Người hiện tại vẫn là tiến hóa người đi. Pisco nhíu mày. Theo trong lỗ mũi hừ một tiếng. Người rốt cuộc muốn nói cái gì? Từ khi hắn ý thức được ốc nhất liễu không có giá trị lợi dụng lúc sau. Cái sau thật giống như biến thành cái gì làm hắn tránh không kịp đồ vật. Ốc nhất liễu rõ ràng. Hắn sở dĩ chịu đến. Chỉ sợ cũng không phải là bởi vì hư vô mờ mịt. Bản thân lợi ích, mà là lo lắng chính mình nói lung tung mà thôi. Bọn họ đã tìm được cái này vật phẩm hạ lạc. Ốc nhất liễu nhìn chằm chằm hắn. Âm thầm hy vọng chính mình có thể nhìn ra một ít dấu vết để lại. Ta nghĩ, bọn họ hiện tại khả năng đều đem đồ vật nắm bắt tới tay. Pisco đứng thẳng người, dừng một chút, rất khó coi ra tới. Cái này tin tức với hắn mà nói có phải hay không tin tức. Kia đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Nơi này chẳng mấy chốc sẽ biến thành một cái thật phó bản. Ốc nhất liễu thử dò xét nói. Biến thành thật phó bản lúc sau. Ngươi có thể đi nơi nào? Ngươi còn có cái gì dùng? Ngươi còn cầm đặc thù vật phẩm làm cái gì? Nguyên lai ngươi là đánh cái chủ ý này. Vậy ngươi cần phải thất vọng. Ta đã. Pisco vừa mới bật cười một tiếng. Thanh âm cùng tròng mắt bỗng nhiên cùng nhau dừng lại. Ốc nhất liễu theo hắn ánh mắt nhìn lại. Phát hiện kiều giáo sư chính an an ổn ổn mà ngồi xuống. Hai tay khoác lên đầu gối thượng. Chậm rãi chuyển động trên ngón trỏ nhẫn bạc. Pisco dùng sức nhìn nó vài lần. Lại nhìn một chút lão thái thái. Mặt bên trên mê hoặc vẻ giật mình dần dần dày đặc lên tới. Kiều giáo sư hướng hắn cười cười. Nói. Đầy. Hai chữ này đối với kia cảnh vệ tới nói không có chút ý nghĩa nào. Nhưng rơi vào Pisco lỗ tai bên trong. Lại gọi hắn mặt đằng một chút đỏ lên. Ngươi như thế nào? Hắn cuối cùng bận tâm đến bên cạnh còn có mắt. Nửa câu sau nuốt trở vào. Ngươi có thể nhìn ra liền hảo. Ta một cái bình thường lão thái thái. Thể lực cũng không được. Con mắt cũng không tốt xử. Kiều giáo sư an tĩnh nói. Đồ vật lại có dùng. Ta cũng sẽ không dùng a, làm được tốt. Ốc nhất liễu tại trong lòng tán thưởng một câu. Vội vàng rèn sắt khi còn nóng nói. Ta chính là muốn hỏi mấy vấn đề. Sẽ không để cho ngươi có nguy hiểm. Pisco thật vất vả mới từ lửa nóng tham lam bên trong hơi chút tỉnh táo một chút. Quay đầu nhìn một chút cảnh vệ. Ngươi đi ra ngoài. Hắn đối đãi biến hình người lúc. Tiến hóa người khí thế nhưng một chút cũng không có giảm bớt. Đừng cảm thấy ngươi có thể nghe lén. Nói cho ngươi, toàn bộ hành lang bên trong, bất luận là chỗ nào đứng người ta đều biết. Xem ra hắn hoặc nhiều hoặc ít còn dư nhất điểm năng lực tiến hóa. Mặc dù nó biến mất cũng chỉ là vấn đề thời gian. Đã nói cho ta, kia cảnh vệ không phục ra cái đầu. Pisco liền đánh gãy hắn. Một hồi ngươi lại đến. Kia cảnh vệ lầu bầu một tiếng. Không dám nói cái gì. Lại hung hăng nhìn thoáng qua ốc nhất liễu. Giống như không cầm tới thù lao là cái sau sai. Lúc này mới bất đắc dĩ mở cửa đi ra. Phòng bên trong mấy người chờ hắn đóng cửa lại. Tiếng bước chân cùng chìa khóa thanh cùng đi đến xa. Ốc nhất liễu mới xích lại gần lan can. Người thật giống như đã nghe được một ít tin tức. Đúng không? Hắn thả chậm tốc độ nói. Người làm một tiến hóa người. Tin tức khẳng định so mặt khác người đều linh thông. Ta chính là muốn biết kế tiếp bọn họ cụ thể như thế nào kế hoạch. Ngươi hỏi cái này để làm gì? Pisco nghi ngờ nhìn hắn một cái. Ngươi còn tưởng rằng có thể chạy sao? Đối mặt cái này vấn đề, ốc nhất liễu chỉ là cười cười. Hai người các ngươi đến cùng như thế nào đắc tội bọn họ? Ta không biết. Pisco đại khái là xem tại tràn đầy đồ vật dung nạp đạo cụ phân thượng. Thái độ phối hợp không ít. Cầm người khác tin tức cho chính mình thay xong nơi. Này loại chuyện không tài năng là kẻ ngu. Bất quá, các ngươi là khẳng định không ra được. Cũng không riêng gì các ngươi. Cái này giả phó bản bên trong NPC cùng nhân viên công tác đều không ra được. Ốc nhất liễu vạn không nghĩ tới thế mà nghe thấy được như vậy một tin tức. Vội vàng truy vấn. Cái gì ý tứ? Pisco nghiêng tai nghe một hồi động tĩnh ngoài cửa. Mới tiếp tục nói. Ta từ đầu nói đi. Bọn họ đi tìm vật kia, gọi là phó bản lấy cảnh, nó thật sự có thể tạo ra phó bản không giả, nhưng không phải tự nhiên liền có thể từ không sinh có sáng tạo ra. Trước tiên cần phải đáp được rồi sân bãi, tìm xong nhân viên, đem tưởng tượng bên trong phó bản cần nội dung đều nhất nhất an bài thỏa đáng, mới có thể sử dụng nó sinh ra phó bản. Hắn chào phúng tựa như cười một tiếng, này đồ vật điều kiện nhiều. Hạn chế nhiều, nếu là xuất hiện tại thời gian khác, địa phương khác, chính là tác dụng không lớn. Thế nhưng là phối hợp cái này giả phó bản. À, ông trời tác hợp cho. Hết thảy đều an bài phải hảo hảo. Chỉ cần một phát động nó, lập tức chỗ này liền sẽ biến thành một cái thật phó bản. Rốt cuộc không cần lo lắng bại lộ. Ốc nhất liễu tận lực gần sát lan can. Nhẹ nói, người lớn tiếng chút nói. Ta truyền thụ lỗ tai không tốt lắm. Pisco liếc mắt, còn là thoáng lên giọng. Thế nhưng là sân bãi có. Nội dung sắp xếp xong xuôi. Còn phải muốn nhân thủ đâu. Nhưng còn không phải là các ngươi sao. Cho nên ta nói, các ngươi ai cũng đi không được. Bọn họ lúc nào cầm phó bản lấy cảnh trở về. Các ngươi lúc nào liền muốn biến thành phó bản sinh vật. Ốc nhất liễu dùng mình một cái. Phó bản sinh vật là vĩnh viễn ra không được. Vĩnh viễn đều phải đóng vai phó bản cho ngươi an bài nhân vật. Pisco nói đến chỗ này. Nhịn cười không được một chút. Phảng phất này cho hắn không ít vui vẻ. Dù cho hai bên không oán không cừu. Nhưng mà, ta là tiến hóa người. Bọn họ đối đãi ta tự nhiên là không giống nhau. Ta không cần đến lo lắng. Hoan tử đáp ứng ta. Bọn họ phát động trước đó sẽ nói cho ta biết trước một tiếng. Ốc nhất liễu cùng lão thái thái liếc nhau một cái, đều từ đối phương mặt bên trên nhìn thấy trắng lóa như tuyết kinh hãi. Chờ phát động lúc sau, giả phó bản bên trong tiến hóa người không bị ảnh hưởng, chỉ là chân chính hãm ở bên trong không ra được. Về phần các ngươi, Pisco nhún nhún vai nói, không lo sinh lão bệnh tử không phải cũng rất tốt sao? Nói xong, hắn đến gần kiều giáo sư lồng giam, đưa tay ra. Không, ốc nhất liễu thấp giọng nói. Kiều giáo sư, đừng cho hắn. Lão thái thái nơi nào có nửa phần muốn đem đồ vật cho hắn ý tứ. Bất quá đến lúc này, Pisco chú ý lực lại về tới ốc nhất liễu trên người. Chúng ta sẽ không như vậy ngồi chờ chết. Ta còn có một cái yêu cầu. Pisco không lo lắng chính mình sẽ bị phó bản cuốn vào. Lại không có nghĩa là tương lai của hắn liền có rơi xuống. Ốc Nhất Liễu chính là muốn nhìn xem, hắn có thể sử dụng này căn treo cà rốt đem Pisco dẫn xuất đi bao xa. Hoàn tử đầu tiên là dùng đặc thù vật phẩm đem chúng ta nhốt lại. Sau đó mới biết được phó bản lấy cảnh tin tức. Ngay lập tức cùng thiêm chứng quan đã chạy tới. Đây cũng chính là nói, nàng trở về lúc sau sẽ không lập tức phát động phó bản lấy cảnh, đem giả phó bản biến thành thật phó bản. Ốc Nhất Liễu chậm rãi nói, bởi vì nàng tại giả phó bản bên trong còn có một cái đặc thù vật phẩm không lấy ra. Cũng chính là chúng ta cái này lồng giam sát. Pisco nhìn chằm chằm hắn, không nghĩ rõ ràng hắn ý tứ. Cho nên, Ốc Nhất Liễu cười cười, mặc kệ kia gầy còm nữ nhân chuẩn bị bắt bọn hắn như thế nào, nàng đều phải rút lui trước rơi cái này lồng giam sát. Tại nàng triệt tiêu thời điểm, chính là bọn họ chạy trốn cơ hội. Làm người bình thường, trong đó còn có một cái là lão thái thái. Tưởng theo tiến hóa người Tây bên trên chạy trốn tự nhiên là không có chút nào hy vọng. Thế nhưng là, nếu như bọn họ có ngoại viện đâu? Nếu như bọn họ ngoại viện cũng là một cái tiến hóa người, bọn họ chạy trốn hy vọng chẳng phải lớn hơn sao? Ta tưởng xin ngươi cho ta một người bạn phát cái tin tức. Ốc Nhất Liễu gắt gao nhìn qua Pisco, nói, chỉ là lặng lẽ phát cái tin tức mà thôi. Không có người cần biết là ngươi làm. Ta bảo đảm, không ai sẽ phát hiện. Nàng tên là Mạch Long, Phượng Nicotia. Ngươi nói cho nàng, ta chỗ này phát hiện rất nhiều chuyện. Cần khẩn cấp và nàng bắt được liên lạc. Chờ ta tiếp vào nàng hồi phục lúc, chúng ta liền đem chiếc nhẫn cho ngươi. Kiều giáo sư hơi có một chút bất an giật giật thân thể, nhưng là không lên tiếng. Pisco nhìn chằm chằm Ốc Nhất Liễu, khóe miệng thật sâu phủi đi xuống, gọi người cơ hồ cho là hắn mặt lại phải biến đổi hình. Cái này cùng trả lời mấy vấn đề tính chất nhưng tuyệt đối không đồng dạng. Hắn châm trước do dự nửa ngày, lặp đi lặp lại xác nhận mấy lần, rốt cuộc ở trong miệng lầu bầu một câu, chờ, hất lên cửa đi ra, nhưng thủy chung không có cấp rõ ràng hồi đáp. Hắn như vậy, tựa hồ đối với chính mình nhất định phải mạo hiểm làm việc mới có thể cầm người khác đồ vật, cảm thấy vô cùng không cam lòng tựa như. Tại hắn sau khi đi xa, Ốc Nhất Liễu lúc này mới run rẩy thở hắt ra. Mạch Long cùng hắn bất quá là mấy lần gặp mặt, cuối cùng một lần gặp mặt vận may phân thậm chí cũng không tính là hữu hảo. Nàng đến cùng có thể hay không tới cứu người, ai cũng không dám khẳng định. Hắn tự nhiên cũng không dám đem chú đều áp tại nàng trên người. Hắn mở bàn tay, từ ngón tay bên trong lấy ra chính mình vẫn luôn kẹp lấy âm khí. Hắn chưa từng có dẫm làm hỏng nó. Thật dẫm hỏng rồi, ngoại trừ xả giận, lại có ý nghĩa gì? Hắn dứt khoát vẫn luôn giữ lại này đó đồ chơi nhỏ. Lại không nghĩ rằng vừa rồi xảy ra bất ngờ có đất dụng võ. Hắn cùng Pisco toàn bộ hành trình đối thoại, hẳn là đều bị lấy âm khí tiếp thu được. Có người sao? Hắn không biết hiện tại phải chăng tại có người nghe lén chính mình. Chỉ có thể thử vận khí một chút. Hướng lấy âm khí thấp giọng hỏi. Người vừa rồi đều nghe được đi. Những cái đó tiến hóa người dự định vứt bỏ giả phó bản bên trong sở hữu người, bao quát các ngươi ở bên trong. Lập tức liền muốn biến thành phó bản bên trong lắc lư quỷ hồn. Nếu là ngươi muốn biết càng nhiều tin tức, ta là khu B số 1 căn nhà bánh kẹo NPC. Ta bị giam ở trung ương phòng điều khiển bên trái hành lang căn phòng thứ 2 bên trong. Nói ta lần trước cao sản hạ đoạn văn không được, chính ta nhìn cảm thấy rất bình thường. Không thả, đại gia tạm thời trước đừng phát điện. Một đám Pikachu, áp lực quá lớn. Chờ ta bắt đầu ổn định đổi mới rồi nói sau. Không phải cái này đầu chọc à, bản chương xong. Cách chương.